giải đáp thắc mắc người cư sĩ. Cụ pháp sư thông cam: Maha Mehi Vonse gồm có 5 phần như sau. Thứ nhất, chủ đề ngũ giới. Thứ hai, chủ đề nghiệp báo. Thứ ba, chủ đề tội phước. Thứ tư, chủ đề sống chết. Và thứ năm, chủ đề tứ đế. Ngày nay, phong trào nghiên cứu Phật học không còn bị thu hẹp trong giới Phật giáo, mà đã phổ biến vào mọi tầng lớp của xã hội, không phân biệt tôn giáo. Thậm chí có những tôn giáo khác cố vận dụng giáo lý của Đức Phật bằng một số hình thức nào đó phổ biến cho tín đồ của họ. Điều đó cho chúng ta thấy rằng kho tàng giáo lý của Đức Phật rất sống động với thời đại và cũng rất gần gũi với đời thường. Vì bản chất của con người là tham sân si, mà giáo lý của Đức Phật thì đối trị lại tham sân si. Ngày nào chúng ta còn tham sân si là ngày đó chúng ta vẫn còn khổ đau, thất vọng, chán chường và bất hạnh. Chừng nào chúng ta áp dụng giáo lý của Đức Phật trọn vẹn trong đời sống tu niệm, chắc chắn lúc đó chúng ta sẽ có hạnh phúc, an lạc và có một lối sống vô cùng thảnh thơi. Vì giáo lý của Đức Phật là một chân lý về nhân bản, nên nó rất bất hữu với thời gian, thích nghi với không gian và hài hòa với cuộc sống nhân loại. Những nhà Phật học và những trung tâm truyền bá chánh pháp của Đức Phật trên thế giới đã nhận thấy kho tàng giáo pháp của Đức Phật rất quý báu, nên họ cố gắng bằng mọi cách để phổ biến giáo lý này vào đời sống bằng mọi phương tiện, như dịch kinh điển ra nhiều thứ tiếng, mở nhiều trung tâm hoằng pháp và trung tâm thiền trên thế giới, nhập tất cả tam tạng và chú giải kinh điển vào mạng internet để phổ biến rộng rãi trên hoàn cầu, nhằm mục đích cho nhân loại am tường giáo pháp của Đức Thiên Nhân Sư và áp dụng có hiệu quả thiết thực. Hòa trong niềm hoan hỷ đó, chùa Kỳ Viên chúng tôi muốn góp sức giới thiệu những tác phẩm của các vị tiền bối Phật giáo nguyên thủy và những bản dịch của Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức để giúp cho hàng Phật tử có thêm tư liệu nghiên cứu Phật Pháp và vững chắc niềm tin, tu hành. Nhận thấy tác phẩm Giải đáp thắc mắc người cư sĩ của tác giả Pháp Sư Thông Kham có giá trị gần gũi với đời sống của người Phật tử, nên chúng tôi xin phép xuất bản. Hy vọng món quà đạo vị này sẽ giúp quý vị giải đáp những hoài nghi về đạo pháp. Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm này đến quý vị và các bạn. Kỳ Viên, mùa hè năm 2000, Tỳ Kheo Tăng Định. Giải đáp thắc mắc người cư sĩ của Pháp Sư Thông Kham. Phần thứ nhất, chủ đề ngũ giới. Hỏi: Thưa ông, giáo lý của Đức Phật thật là cao sâu màu nhiệm, vậy Phật Pháp có ích gì cho nhân loại, cho hạng tại gia cư sĩ? Đáp: Người trần thế chia ra là hai hạng. Hạng không phải Phật tử quan niệm rằng ở đời cần có nhiều tiền, danh vọng lớn, uy quyền to, vì những điều ấy mang hạnh phúc lại cho họ. Vì hạng người này không bao giờ lưu tâm tìm hiểu Phật giáo. Hạng Phật tử thứ hai, mặc dầu còn trong vòng thế tục, nhưng có xem kinh nghe pháp nên nhận thấy Phật giáo là con đường đi đến chân hạnh phúc. Hạng Phật tử được thừa hưởng rất nhiều lợi ích trong Phật Pháp, nhưng có ba điều lợi ích là: thứ nhất, lợi ích tránh xa tội lỗi; thứ hai, lợi ích hành theo lẽ chính; thứ ba, lợi ích dập tắt phiền não, giữ lòng thanh tịnh, để tiến lần xa khỏi vòng luân hồi khổ não. Xin giải thích ba điều lợi ích kể trên. Điều thứ nhất, Đức Thế Tôn dạy tránh xa tội ác thông thường. Thứ nhất, làm hại người và vật có thức tánh. Thứ hai, trộm cướp lường gạt, gian lận, cưỡng bắt để đoạt của người về làm của mình. Thứ ba, tà dâm. Thứ tư, nói dối, nói đâm thọc, nói lời vô ích. Thứ năm, chửi rủa. Thứ sáu, nói lời hung ác. Thứ bảy, tham lam. Thứ tám, suy nghĩ phương thế làm hại người. Thứ chín, cột oan trái oán thù. Và thứ mười, tà kiến là không tin nhân quả luân hồi. Muốn tránh 10 tội ác trên thì nên hành 10 pháp đối trị. Thứ nhất, không làm hại người, vật, nghĩa là không sát sinh. Thứ hai, không trộm cắp, lường gạt, gian lận, cưỡng bắt để cướp lấy của người. Thứ ba, không tà dâm. Thứ tư, không nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời vô ích. Thứ năm, không chửi rủa. Thứ sáu, không nói lời hung ác. Thứ bảy, không tham lam. Thứ tám, không bao giờ nghĩ đến sự làm hại người. Thứ chín, không cột oan trái oán thù. Và thứ mười, chính kiến, nghĩa là tin nhân quả luân hồi. Chúng ta thấy rõ rằng Phật giáo chủ trương dạy người tránh điều ác, làm việc lành, hầu xây dựng hạnh phúc cho mình và cho xã hội. Đây là điều lợi ích thứ nhất của Phật pháp. Điều thứ hai, làm việc lành như hành theo chính pháp, tức là tuân theo lời giảng dạy của Đức Phật, lấy luân thường đạo đức làm nền tảng, xây dựng xã hội lành mạnh. Đối với đạo, phải căn cứ trên tinh thần tự độ, tự tha. Muốn xây dựng đời, thứ nhất, phải giúp đỡ lẫn nhau trong việc hoan, hôn, tang tế và chung sức lập cơ quan từ thiện, hầu cứu trợ đồng bào trong cơn hoạn nạn, nhất là giúp đỡ cô nhi quả phụ, cùng người già, cả cô đơn tật bệnh. Phật giáo không chấp nhận sử dụng tiền của phát sanh do tà mạng, như tiền trộm cắp gian lận, vào trong mọi công tác từ thiện. Vì tiền bất chính của kẻ bất chính làm việc thiện để che mắt thế gian và quảng cáo bản thân, cho ra vẻ ta đây là người có đạo đức. Sự cung cấp rượu và giáo phiến cho người ghiền không phải là việc làm từ thiện của Phật tử. Thứ hai, bố thí cho người hành khất, rải Phật thực cho thú, như cho chim ăn, hoặc mua thú phóng sanh, hoặc cung cấp vật cần thiết cho tu sĩ. Thứ ba, cha mẹ có phận sự nuôi dưỡng và dạy bảo con, cho nên người dân lương thiện đối với quốc gia, cho trở nên người đệ tử kinh chánh đối với đạo đức. Phật giáo dạy cha mẹ phải áp dụng 5 pháp đối với con. Thứ nhất, săn cấm con không cho làm tội ác. Thứ hai, khuyên dạy con làm thêm những việc lành. Thứ ba, cho con học nghề lương thiện hoặc học chữ tùy theo sở thích của con. Thứ tư, chọn nơi xứng đáng dựng vợ gả chồng cho con. Và thứ năm, phân chia sự nghiệp cho con. Thứ tư, làm con phải đền đáp cho tương xứng đối với công ơn cha mẹ theo đúng 5 pháp như sau. Thứ nhất, phụng dưỡng cha mẹ cho chu đáo. Thứ hai, giúp đỡ cha mẹ mọi việc, không nên đợi cha mẹ sai bảo mới làm. Thứ ba, luôn luôn vâng lời dạy bảo của cha mẹ. Thứ tư, gìn giữ tài sản của cha mẹ đã chi cho, không để hư hoại. Và thứ năm, khi cha mẹ đã quá vãng, phải tùy sức làm mọi việc từ thiện và hồi hướng phước báo đến cho cha mẹ. Thứ năm, người bề trên thương yêu kẻ dưới như thân thuộc họ hàng, phải đối xử theo bốn pháp dưới đây: mở rộng tình thương, thứ hai giúp đỡ trong khi họ thiếu thốn, bệnh hoạn hoặc khi họ có tai nạn, thứ ba nâng đỡ họ lên địa vị cao, thứ tư đối xử công bằng, không thiên vị. Thứ sáu, kẻ dưới đối với người bề trên cũng phải áp dụng theo bốn nguyên tắc như sau: không lẩn tránh phận sự, hết lòng làm tròn nhiệm vụ, không bề trễ, không làm hỏng công việc, và làm việc mau chóng và tốt đẹp. Điều thứ ba, diệt trừ phiền não để giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Điều này quan trọng nhất và lại khác hẳn với quan niệm của đời. Vì đời thường tìm hạnh phúc giả tạm trong vật chất nên không thông hiểu nổi tinh thần siêu việt của đạo giải thoát. Diệt phiền não để thoát khỏi luân hồi đến nơi hạnh phúc tuyệt đối của Niết Bàn, thật khó cho người đời lãnh hội được. Vì đạo và đời tương phản nhau, theo quan niệm người đời thì càng kiếm thêm được nhiều tiền của lợi danh càng hay, còn theo lý đạo biết chi túc là thượng sách. Hơn nữa, người đời ít hiểu phiền não là gì, hay có biết chăng nữa cũng chỉ biết một cách lờ mờ. Nhiều người cho đó là đích hư tật xấu, nhưng cũng có lắm chuyện tốt mà cũng là phiền não. Như ta muốn làm giàu, cặm cụi tối ngày quên ăn bỏ ngủ. Nếu việc làm này đúng theo chính mạng thì không tội lỗi gì, nhưng vì sự làm lụng quá mức ấy, đời sống sẽ giảm thọ, mất vui và quên trâu dồi, bề đạo đức, nên kiếp vị lai cũng không hơn gì kiếp này, mà còn e rằng kiếp sau càng tệ hơn kiếp này. Chính cái lò chạy theo tiền tài danh vọng ấy là phiền não, vì nó đem sự khổ đến cho ta. Khi bị thất bại thì đã đành rồi, nhưng nếu may ra có thành công cũng chẳng sung sướng gì hơn, vì còn phải để tâm giữ gìn của ấy nữa. Vì thế nên Đức Thế Tôn dạy chúng ta rằng phiền não có rất nhiều loại và mang nhiều hình thái khác nhau. Lắm khi hết sức vi tế, khiến các bậc xuất gia trí thức mà vẫn còn chưa phân biệt được rõ rệt. Nhưng cái lầm ấy, chẳng hạn như khi tham thiền, niệm một đề mục nào như niệm số tức quán, tức là niệm hơi hở, bỗng dưng thấy kim thân Đức Thế Tôn hay thấy rõ ràng Đức Thế Tôn hiện ra, thì thấy đề mục khác với cái niệm của mình, nhưng cái thấy ấy lại là thấy Phật, thì vị đại đức ấy chấp cho là thật, nên rất vui, thích và khoe khoang rằng ta đã gặp Phật. Thực ra đó chỉ là một hiện tượng của vọng tâm, đó là một phiền não rất vi tế và tai hại, vì nó có thể đưa hành giả đến nơi tà đạo và làm ngăn trở con đường giải thoát. Tóm lại, phiền não là nguyên nhân làm cho tâm dơ đục bẩn thỉu. Phiền não có rất nhiều, nhưng không ngoài ba nguyên nhân chính là tham, sân, hận, si mê. Cũng có thể hiểu cho dễ là những ác pháp trói buộc chúng sinh, không cho giải thoát khỏi vòng thống khổ. Hỏi, xin hỏi, phiền não có nơi gọi là tham lam và ái dục, vậy sự khác nhau như thế nào? Đáp, trong tham lam sẵn chứa sự khát khao. Sự khát khao ấy, Đức Phật gọi là ái dục. Ái dục cũng đồng nghĩa với dục tính. Dục tính là cái bẩm tính khao khát, không ngừng nghỉ của lục căn đối với lục trần. Hỏi, ngoài sự ham muốn sâu xa, gọi là tham lam, còn có hạng ham muốn tốt đẹp, vậy sự ham muốn tốt đẹp ấy có gọi là phiền não, là ái dục được không? Đáp, xin ông cho tôi biết định nghĩa sự tốt đẹp của ông. Hỏi, tốt đẹp nơi đây, tôi ngụ ý chỉ sự sang giàu danh vọng. Nhưng tôi không nói sự sang giàu danh vọng bất chính, nghĩa là sàn dầu do nơi tạo tác của tôi. Trong cái sàn dầu ấy, không lẫn tội ác như lường gạt. Đáp, người đời vì còn ham dầu, dầu là cái sàn dầu ấy, không làm hại ai. Chính mình tạo ra bằng tài năng của mình, thực ra không xấu, nhưng đối với Phật Pháp thì đó cũng không phải hoàn toàn tốt đẹp. Hỏi, xin giải thích thêm, vì tôi còn hoài nghi chỗ tôi không làm tội mà cũng không lành. Đáp, vì tất cả sự tham muốn xấu cũng như tốt đều là do nơi phiền não và ái dục, nên bao giờ còn tham muốn thì còn gây nhân, tức là tạo nghiệp. Khi còn có nghiệp thì vẫn còn trầm luân trong biển khổ, còn bị trôi dạt trong luân hồi. Hỏi, người làm phước như bố thí có phải là phiền não không? Đáp, bố thí có phiền não hay không còn tùy theo tác ý của người bố thí. Sự bố thí có hai tác ý khác nhau. Thứ nhất, người bố thí mà tâm còn mong được giàu sang, được sanh vào cõi nhân thiên để hưởng quả, hoặc tác ý mong người được thọ thí trả ơn. Người có tác ý như thế, tất nhiên phải luân hồi tái sinh lại để hưởng quả. Đức Thế Tôn gọi sự bố thí ấy là phước hữu lậu, có ý nói phước ấy còn đem con người luân hồi, chẳng những là bố thí, nếu trì giới hay tham thiền mà tác ý còn muốn gặt hái quả lành, thì không bao giờ diệt được phiền não, vượt qua khỏi luân hồi. Thứ hai, người làm bất cứ phước gì mà tác ý mong cầu giải thoát khỏi sanh tử luân hồi và phát nguyện cho mau khỏi được biển trầm luân, phước báo ấy Đức Thế Tôn gọi là phước vô lậu. Ý nói phước này không còn dư sót phiền não nên không còn luân hồi nữa. Người Phật tử nên gieo phước lành theo thể thức thứ gì? Vì nên tìm tòi học hỏi cho thông hiểu các loại phiền não, hầu gìn giữ tâm khỏi bị cảnh trần chi phối. Khi tâm không còn bị phiền não nhiễu dương, thì trí tuệ phát sanh thấy rõ luân hồi là nơi đáng kinh sợ nhất. Cũng như người kinh sợ hầm chứa đầy rắn độc thì không bao giờ dám mê luyến, và trái lại càng cố gắng chạy cho xa mau ra khỏi nơi đầy sự kinh khủng ấy. Khi đã biết chán chê, ghê sợ phiền não và luân hồi, thì con người sẽ thản nhiên trước sự vật được hay mất, vui hay buồn. Khi đã nhận được lý vô thường, khổ não và vô ngã, thì cũng đã hiểu rõ thân này là của mượn, thì hà tất phải mến tiếc sự vật ngoài thân xa. Đây là lý thuyết tuyệt đối của Phật giáo. Nếu muốn đạt được chân lý ấy, người Phật tử chân chính nên thực hành theo ba điều. Thứ nhất, nên cố xa lánh tất cả những tội ác. Thứ hai, nên làm cho mình trở nên người toàn thiện toàn mỹ. Ý nói là phải làm tất cả các việc lành như bố thí, tham thiền, nhẫn nại, từ bi vân vân. Thứ ba, nếu cố gắng dập tắt tất cả phiền não, nghĩa là phải dùng trí tuệ quan sát cho thấy rõ là thân này thật không bền vững, hằng đem đau khổ đến cho ta, và vật nào không thường hằng đem khổ đến, nó không phải là của ta và vô ngã. Hỏi, vậy chồng kiếp người giàu có sang trọng gọi là người có hạnh phúc hay có phước? Nếu muốn kiếp sau cũng được như thế này, hay là được giàu sang hơn nữa, thì người ấy phải làm thế nào? Ý tôi nói là phải tu theo hạnh nào, trong khi chính người ấy chưa rõ đủ trình độ giải thoát, và chỉ mong tu tập từng bước một thôi. Đáp, đây là ước vọng chung của hàng Phật tử có chính kiến và có óc thực tế biết tận dụng nghiệp lành sẵn có để xây dựng hạnh phúc cho tương lai. Những người ấy chắc sẽ tiến mãi từ thấp lên cao, theo nhịp cầu, nhân thiền và sẽ tạo đủ duyên lành để đắc đạo quả trong ngày vị lai. Đối với những người ấy, Đức Phật dạy những phương pháp sau đây. Thứ nhất, hãy ghê sợ tội lỗi, không xu hướng theo kẻ ác và cũng không dám nghĩ tới tội ác. Phải hổ thẹn tội lỗi khi ta đã lỡ phạm tội lỗi, nơi khuất sắc và phải trừ cãi, hoặc khi ta vừa nghĩ đến tội lỗi, liền tự thẹn lấy mình mà không dám hành động. Pháp này thật là quý báu, không khác nào bức tường kiên cố, ngăn chặn tướng cướp sát sanh. Thứ hai, thành thực tiếp độ vợ con và hàng quyến thuộc, nên tùy sức mình mà bố thí. Thứ ba, phụng dưỡng mẹ cha. Thứ tư, dành một phần thời gian học hỏi Phật pháp nơi các bậc trí thức. Thứ năm, nên thọ kỳ ngũ giới cho sạch. Nếu có thể, nên thọ thêm bát quan trai giới. Thứ sáu, nên dùng trí nhớ và trí tuệ quan sát, coi từ sáng đến tối, khi đi ngủ, thân tâm làm và nghĩ những gì, làm tội hay phước, nghĩ đến tội hay phước, hay nói rõ hơn là đã tạo được bao nhiêu điều thiện và bao nhiêu việc ác, rồi thành thật sám hối khi nhận thấy mình có làm tội và nên tự nguyện không dám tái phạm nữa. Hỏi, tôi đã hiểu 6 điều kể trên và xin cố gắng thực hành theo. Xin vui lòng giải thích rộng thêm về ngũ giới cho tôi được rõ. Đáp, trước khi giải thích về ngũ giới, cũng nên nói sơ lược về lợi ích của Phật giáo để ông hiểu thêm. Phật giáo ví như mặt trời soi đường cho khách lữ hành. Kẻ đi tầm hạnh phúc khỏi bị xa vướng vào cạm bẫy của ma vương, trước tiên có 3 điều lợi ích. Thứ nhất, Đức Phật dạy phương pháp kiểm soát thân tâm chặt chẽ để tránh những tai hại trong kiếp này và kiếp sau. Do đó, người Phật tử phải nghiêm trì giới luật để kiềm chế lục căn, không cho mê luyện theo lục trần, sử dụng giới luật làm hàng rào ngăn chặn các ác pháp. Người Phật tử chỉ sống theo lẽ chính, làm toàn việc lành và trở thành phần tử tốt đẹp trong gia đình và những công dân gương mẫu trong xã hội. Nhờ đó mà quốc gia được hạnh trị. Cần chi có nhà giam, có trại cải huấn, có cảnh sát, có tòa án. Phật giáo là phương châm xây dựng tình thương. Trước hết, Ngài dạy thương mình, sau lại thương kẻ khác và ban bố tình thương cho tất cả chúng sinh. Nếu những điều luật răn cấm ấy của Đức Thế Tôn được mọi người tuân theo, thì không có sự giết hại lẫn nhau, không còn cướp bóc, giặc giã, chiến tranh, thế giới sẽ được hòa bình. Thứ hai, Đức Phật dạy tín đồ phải cố gắng làm cho mình trở nên người hoàn toàn trên hai phương diện. Thứ nhất, đối với đời, nên học cho thông một nghề nào cho phù hợp theo sở thích của mình. Thứ hai, đối với đạo, phải sưu tầm học hỏi cho thông hiểu giáo lý của Đức Phật. Ngoài đời, phải siêng năng làm phận sự của mình, khi có nghề phải hết lòng khai thác với lương tâm nghề nghiệp, như làm một vị bác sĩ phải tận lực cứu chữa bệnh nhân, không phân biệt người thân kẻ thù, giàu nghèo, chỉ biết có một điều là giành giật sinh mạng của bệnh nhân trên tay tử thần. Đối với đạo, khi thấu rõ chân lý, nên đem ra phổ biến cho mọi người, hầu cùng nhau thực hành theo chính pháp, để đem sự lợi ích cho xã hội. Thứ ba, Phật giáo làm cho xã hội loài người được tốt đẹp. Mỗi xã hội đều có phong tục tập quán riêng, tùy theo xu hướng và tín ngưỡng của mỗi dân tộc. cốt yếu là để xây dựng hạnh phúc an vui cho gia đình và hòa bình thịnh trị cho xứ sở. Mặc dù vậy, nhưng cũng không tránh khỏi được sự xáo trộn của những phần tử ngỗ nghịch, khiến cho nhiều gia đình không được đầm ấm an vui, vợ chồng xung khắc, cốt nhục phân ly, xã hội điêu tàn. Đức Phật cho rằng không bao giờ có hạnh phúc ngoài cuộc đời trong sạch căn bản trên nguyên tố đạo đức về tinh thần. Người học Phật mà không mang tới hạnh phúc xã hội và không mang đến sinh hoạt kinh tế của dân gian là không hiểu rõ Phật giáo. Phật giáo chủ trương tổ chức một xã hội an ninh thanh bình, một xã hội chỉ biết tôn kính người nào tự thắng phục được lòng mình, một xã hội đem tình thương rửa sạch hận thù, biết lấy lòng từ bi trả lại sự hung ác, lấy lòng khoan dung đối với mọi người. Hỏi: Thưa ông, bây giờ ta nên trở lại vấn đề giới. Khi là thọ trì giới được trong sạch, ai là người được hưởng quả ấy? Và người ấy được hưởng những gì? Đáp: Điểm quan trọng trong sự giữ giới là cố ý xa lánh điều ác như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu. Đức Phật dạy trì giới là tỏ ý muốn cho con người trở nên thuần lương đạo đức. Vì thường con người thiên về tội lỗi bởi bẩm tính tham sân si, nên không nhận định được điều tội lỗi dễ xa lánh. Vì sự tối mê không nhận định được chính tà nên Đức Phật gọi là vô minh. Vô minh là một phiền não quan trọng nhất. Nó là nguyên nhân đưa chúng ta luân hồi mãi mãi không ngừng. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài thường dạy ta nên cố mau mau xa lánh đời để tìm giải thoát. Vì chúng ta còn nhiều phiền não nên không giác ngộ được các pháp cao sâu màu nhiệm là thánh pháp. Hôm nay chúng ta có được phúc duyên lành gặp Phật pháp, vậy chúng ta nên gia tâm học sưu tầm chân lý, hầu mạnh tiến trên con đường giải thoát của Ngài đã vạch sẵn. Khi ta trì giới được trong sạch, thì chính bản thân ta được hưởng quả an vui, đồng thời người chung quanh ta như vợ con, quyến thuộc sẽ được ảnh hưởng đạo đức của ta. Người trì giới là người tự tạo hạnh phúc cho mình và làm cho người khác vui thích, hạnh thầm cào để hành theo. Sự an vui của người xung quanh mình là trong gia đình. Ông chồng là người có giới đức thì bà vợ được an vui, vì không còn sợ chồng mình làm những việc xấu xa nhất như tà dâm. Cha mẹ không lo sợ con mình phạm vào năm điều tội lỗi. Đó là kết quả ta trông thấy hiện tại, là cái quả nhỏ nhất. Kế tiếp là khi những người nhỏ trong nhà như con em thấy vậy kính nể và noi theo gương mà hành theo. Người có giới đức trong sạch được hưởng quả tốt, tối thiểu là không sợ vi phạm pháp luật quốc gia, không lo có oán thù, không sợ có oan trái. Nhờ có tu giới, người Phật tử dọn đường để tu định, và nhờ có giới định nên tuệ được tiến hóa đến nơi giải thoát niết bàn. Trở lại vấn đề giới, trì giới là xây nền móng vững chắc của người tu giải thoát. Người giữ giới gọi là người xây nền tảng rất kiên cố cho thân và tâm. Khi ấy thân tâm mới kiến thiết lâu dài, định và tuệ. Vì vậy, giới là điều quan trọng nhất mà người Phật tử chân chính cần phải có. Nói một cách khác, giới là bước đầu tiên của người tu Phật. Còn nói về nền tảng thì chắc ông đã hiểu rõ sự cần thiết của nó đến độ nào rồi. Phàm một cái nhà nhỏ mà chưa có nền chắc cũng không được, huống chi xây cất một tòa lầu hay đắp một quan lộ mà thiếu nền móng vững chắc thì thật là tai hại. phần đông người đời quen xem hình dáng hào nhoáng bên ngoài của sự vật, ít ai chịu khó nhìn cho thấy rõ nền tảng trọng yếu bên trong. Như người lái xe chỉ thấy đường bằng phẳng thôi, chớ không chịu nghĩ nhờ biết bao nhiêu công phu khó nhọc lúc bắt đầu khởi đắp nền móng vững chắc, nên ngày nay con đường mới được êm ái như vậy. Như người chỉ trông thấy lâu đài nguy nga đẹp đẽ, nhưng mấy ai nghĩ đến lâu đài ấy cần phải có một nền tảng kiên cố chắc chắn, tốn hao công lực đến chừng nào. Tuy nhiên, xem xét nền móng một quan lộ, một lâu đài tương đối là dễ, nhưng khi xem nền tảng của một tu sĩ hay căn bản của sự tu học của chính bản thân ta, quả là một điều khó vô cùng. Ví như một nhà quý phái rất dễ nhận được sự sang trọng, nổi năng hoạt bát bên ngoài, nhưng ta làm sao biết người ấy là người thiện hay ác? Muốn biết được nền tảng đạo đức bên trong của người nào thì ta phải xem xét hành động và lời nói của người ấy, hay nói cho rõ hơn là phải lưu ý tới 5 thói quen xấu sau đây. Thứ nhất, hung ác như sát sinh, hành hạ người hay thú. Thứ hai, màu tay tức trộm cắp. Thứ ba, tầm lệ, tức là tà dâm, ý nói người thích tà dâm khi trông thấy sắc đẹp, tầm chạy nó liền. Ta dễ nhận thấy tính này bằng cặp mắt lố lăng hay cử chỉ của họ. Thứ tư, nói dối, nói lời hung ác, như chửi rủa, mắng nhiếc, nói đầm thọc. Thứ năm, thiếu trí nhớ, ý nói uống rượu say, tâm trí bị lu mờ. Người có một trong 5 tật xấu ấy là người thiếu nền tảng đạo đức vững chắc, người ấy là người chưa đắp được con đường giải thoát chắc chắn. Phàm người có được trong 5 điều ấy thì không làm việc gì nên, chỉ chuốc lấy cái hại cho mình thôi. Nếu ta dùng phải người ấy trong chuyện gì thì càng đem lại tai hại cho ta mà thôi. Sự tu hành để đến nơi giải thoát cần có một nền tảng đạo đức kiên cố. Nền tảng này không thể làm bằng xi măng cốt sắt, nhưng lại bằng ngũ giới: không sắc sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. 5 điều này là nền tảng chắc chắn nhất của người tu giải thoát. Khi ở trong một tòa nhà nguy nga lộng lẫy mà có một chỗ nứt rạn thì lòng ta chẳng yên, vì ta không biết nó sụp đổ ngày nào, cũng như người tại gia cư sĩ mà phạm một điều nào trong 5 giới răn thì làm cho thân nhân hàng lo sợ giùm mình. Như trẻ con tính tình ngỗ nghịch, cha mẹ biết rõ nó không thể giữ một trong 5 điều răn cho trong sạch. Khi đứa bé ấy đi đâu, cha mẹ thường phập phồng lo sợ, vì không biết con mình sẽ bị tai hại lúc nào do bởi quả của người không có giới đức hoàn toàn trang nghiêm. Hỏi, xin cho biết thì giới ấy chính nghĩa là gì? Đáp, theo phạm ngữ, trì giới là giữ cho được tự nhiên. Trước hết, tôi xin giải thích tiếng giới có nghĩa là tự nhiên, rồi sau sẽ giải thích đến tiếng thọ trì. Thí dụ mặt trời mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây, không bao giờ thay đổi vị trí, đó là tự nhiên của nó. Sự mọc lặn của mặt trời từ vô thủy đến bây giờ vẫn y như vậy nên gọi là tự nhiên. Thân người có nhiều cơ quan khác nhau để dùng tùy theo chức năng của nó, như mắt để xem, vì đó là tự nhiên của mắt, không thể dùng mắt để nghe hay ăn. Nếu ta dùng ngũ quan không đúng chức năng của nó thì trái với tự nhiên, sẽ không được việc. Tất cả mọi việc gì yên định, thuận tình, hợp cảnh, đó là tự nhiên. Một trận bão to đột ngột làm hại người, sự việc đó không còn là tự nhiên nữa. Những ví dụ trên cho thấy rằng vạn vật đều có sự tự nhiên của nó. Muốn hiểu về giới tự nhiên, ta cần nên biết tới lời khuyên của Đức Thế Tôn như giới không sát sinh chẳng hạn. Thử hỏi giết hệ và không giết hệ, điều nào tự nhiên? Chắc chắn ai cũng đáp, tự nhiên là sự không giết hệ. Nếu sự giết hại là tự nhiên của con người thì chúng ta không còn ai sống sót tới ngày nay. Vì nếu ta chấm được người này thì chắc chắn không thoát khỏi tay người khác, mà rồi pháp luật cũng không trừng phạt kẻ sát nhân. Bởi vậy, cho nên ta mới nói, giữ giới không sát sinh là người giữ được, tự nhiên vậy. Bốn điều tự nhiên này còn lại trong ngũ giới đều có thể hiểu như lời giảng trên. Hỏi: Thưa ông, nếu nói trì giới là giữ được sự tự nhiên thì có gì gọi là cao thượng? Đáp: Người trì giới là người giữ cái bản năng tự nhiên. Ông cho là không cao thượng và quý báu, bởi vì ông nghĩ cái gì tự nhiên đều là thông thường. Nhưng thử hỏi trong đời này có mấy ai dám tự hào đã giữ được cái bản chất tự nhiên một cách hoàn toàn? Thật ra người ráng giữ mình cho được tự nhiên, không phạm giới là người rất hiếm có, thật là người cao thượng vậy. Tiếng nói tự nhiên đây đồng nghĩa với tiếng thanh tịnh. Có thể nói người phạm giới là người mất tự nhiên, mất yên tịnh, thường thường ở trong tình trạng bối rối và lo âu trước mọi người khác. Trì giới là một việc làm tối quan trọng đối với người tu hành, vì nó là nền tảng đầu tiên sẽ đem đến cho những điều lành khác. Giới ví như miếng đất có bóng phân, thiền định như trồng cây trên miếng đất ấy. Tuệ ví như cây đơm bông trổ trái, sở dĩ cây mọc tốt có trái nhiều ấy cũng do nơi miếng đất màu mỡ. Cũng như định và tuệ phát sinh dễ dàng là nhờ giới trong sạch. Đức Thế Tôn có dạy: Giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Người có giới trong sạch khi bố thí mới có quả báo nhiều hơn người không có giới bố thí. Hỏi: Có nhiều vị đại đức dạy trì giới là một phương pháp xa lánh ác nghiệp, chứ không phải là lành. Xin ông vui lòng giải thích rộng thêm cho dễ hiểu. Đáp: Vậy thế cũng đúng, vì trên thực tế trì giới cốt ý là để tránh xa điều ác, không tạo nghiệp dữ. Trì giới giúp ta ngăn ngừa được vài thói quen tật xấu như tham lam, sân hận chẳng hạn. Nhưng nếu muốn trừ tính bỏng sẻn phải hành pháp bố thí, tức là làm lành, vì trong trường hợp này trì giới không còn công hiệu. Hơn nữa bố thí còn tạo cho lòng từ nảy nở mạnh thêm. Nên nhớ rằng Phật pháp dạy từng giai đoạn, nghĩa là dạy từ thấp lần lần lên, càng lúc càng cao siêu màu nhiệm. Ngài dạy từ dễ đến khó, trước hết lắm giữ, sau dạy phải làm lành. Có thể ví dụ trì giới như tạo hàng rào kiên cố, bố thí như củ quý để trong nhà. Sở dĩ hàng rào có ích lợi là để giữ gìn củ quý trong nhà. Nếu hàng rào kiên cố mà trong nhà trống trơn thì vẫn còn thiếu sót nhiều. Đối về quả báo thì trì giới để khỏi đọa vào con đường ác, làm lành như bố thí chẳng hạn sẽ sinh vào cảnh nhân thiên để hưởng sự giàu sang phú quý. Như vậy, bố thí và trì giới là hai pháp lành bổ túc cho nhau. Nếu nhìn luận về tâm lý thì trì giới là tác ý lành, giữ cho tâm được trong sạch, không để ô nhiễm điều ác. Giới là một trong 10 phương pháp lành, Đức Thế Tôn gọi là pháp phát sanh ra phước. Trì giới cho được trong sạch thật khó, vì ta phải cố gắng hết sức giữ cho tâm không cho rung động xu hướng theo sự vật bên ngoài. Đó là phương pháp thay đổi tâm từ xấu đến tốt, từ động đến tịnh. Đức Phật dạy muốn thọ giới phải có tác ý, nghĩa là người có ý muốn tránh xa điều ác do giới quy định. Nói cách khác là phải tự mình nguyện không thể phạm vào những giới cấm. người như vậy mới gọi là người có trì giới. Còn như kẻ cướp kia đang bị giam giữ trong ngục, không có phương tiện để trộm cướp được, chớ sự thật không phải là trì giới, hay không gọi là người có giới. Một người chưa thọ trì giới cũng vậy, sở dĩ họ chưa hành ác vì chưa gặp cơ hội, người này cũng không gọi là người có giới. Tóm lại, người có giới là người có tác ý lành và nguyện ra lời là phải cố tránh xa, không phạm những điều răn cấm của Đức Phật. Đức Phật có dạy: này các tỳ khưu, Như Lai dạy rằng tác ý là giới, quả báo của giới là tâm được an tịnh, không sợ sệt tội lỗi khi còn sống, cũng như lúc sắp lâm chung. Chỉ có người trì giới mới nhận thấy quả báo của giới, cũng như người nằm mộng mới thấy cảnh trong mộng của mình. Người trì giới trong sạch mới hưởng được sự an vui trong thầm tâm mình. Tâm cố gắng xa lánh điều ác là nhưng làm cho phiền não càng lúc càng xa ta, đồng thời đặc ân cao quý của tâm thiện càng bành trướng, ác nghiệp càng giảm bớt dần. Sự cố tâm thọ trì giới luật, chữ Phạn gọi là Samadana. Sự cố tâm xa lắm tội ác sinh lên ngay khi phát nguyện thọ trì những điều ngăn cấm của Đức Phật, người Phật tử phải cố gắng giữ giới cho được trong sạch, không nên dễ vui, vì nếu dễ vui thì phiền não sẽ len lỏi vào tâm ta, nó sẽ xâm chiếm, bành trướng và phá hoại tâm ta. Quả báo của sự trì giới có ba. Mỗi khi thọ giới xong, nhà sư thường nhắc Silena Sugatin Yanti, người được sinh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Silena Hogasampada, được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Silena Nipotin Yanti, người được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Hỏi, nếu nói giữ giới được giàu sang, tại sao chư vị tỳ khưu giữ đến 227 giới mà không thấy quý ngài giàu sang, trái lại còn phải đi khất thực? Đáp, câu hỏi này cần phải chia ra làm nhiều đoạn giải thích cho dễ hiểu. Phạn ngữ Hoga được dịch là tài sản hay là của cải có hai nghĩa, là của cải là vật dụng và của cải là vật thật. Về phương diện thọ dụng có hai cách: tạo của cải và dùng của cải đã có. Mặc dầu loại một hay loại hai, hay là được tạo ra hoặc được sử dụng bằng cách nào, nhưng chung quy cứu cánh của tài sản là phải đem lại sự an vui thỏa thích và hạnh phúc đến cho mọi người. Trên đời này có nhiều cách làm ra của cải, nhưng cũng không ngoài hai yếu tố, hai lối thiện và ác. Đề cập đến sự thiện ác, lành dữ, ta mới thấy điều lợi ích thực tiễn của sự trì giới. Thử hỏi, một người không biết giữ giới, hàng ngày tạo ra của cải tài sản bằng lối sát sinh, trộm cắp, lường gạt, tà dâm, v.v. Mặc dầu có giàu sang chăng nữa, người như vậy có hoàn toàn an vui, sung sướng không? Hay mãi lo âu sợ sệt, một ngày nào đó mưu mô thủ đoạn xảo trá, của mình bị khám phá rồi, sẽ bị truy tố bắt bớ giam cầm khổ thân. Người sống với một tâm trạng như vậy, thật không yên vui chút nào. Lại nữa, người không thông hiểu đạo đức, không giữ giới, thì không biết tham lam là tai hại. Thường là người làm nô lệ cho lòng ham muốn vô bờ bến của mình. Khi có của cải nhiều, rồi càng muốn cho có nhiều hơn nữa. Vì lòng tham nên bao giờ cũng thấy thiếu thốn, rồi mãi chạy theo dục vọng, lo thu góp tài sản cho thật nhiều, không còn thì giờ rảnh đâu mà an hưởng. Một đời sống như vậy, dù có của cải nhiều đến đâu cũng vô bổ, vì nó không đem đến an vui và hạnh phúc bao giờ. Sao bằng người trì giới, biết chắc chắn là tài sản, củ cải của mình có đây là nhờ chính nghiệp, chính mạng, nên lúc nào tâm trí cũng thảnh thơi thỏa thích, yên vui và được hạnh phúc. Cũng có thể hiểu câu nói trên dạy về quả báo của sự trì giới. Hiện tại được giàu sang là do nhờ từ trước đã có giữ giới. Do nhân giữ giới hiện tại, sau này sẽ được quả vui, có nhiều củ cải. Nhưng ngay bây giờ, người giữ giới trong sạch tinh nghiêm, có lợi ích là được nhiều người khen ngợi yêu mến, tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ. Và người có giới, như vậy sẽ được dễ dàng hành theo bốn pháp. Thứ nhất, siêng năng làm việc. Thứ hai, biết cách giữ gìn tài sản của mình. Thứ ba, có bạn lành. Và thứ tư, nuôi mạng cần tránh. Chính nhờ bốn pháp này mà làm cho con người trở nên khá giả, nếu không nói là giàu có. Tóm lại, trì giới là nhân, củ cải là quả. Một người trì giới cho trong sạch, dù chưa giàu sang nhưng cũng được an vui hạnh phúc. Còn như ông hỏi, tại sao vị tỳ khưu nọ thọ 227 giới mà không có vị nào giàu sang? Là tại vì ông chưa hiểu rõ giới hạnh, nguyện vọng và nhất là của cải hay tài sản của một vị xuất gia. Trì giới đối với các ngài cũng có nghĩa là tự nguyện từ bỏ của cải thế gian. Các ngài đã tỉnh ngộ. Đối với các ngài, vinh hoa phú quý, tài sản danh vọng ở cõi trần gian này không khác nào miếng mùi thơm mốc ở lưỡi cầu. Người nào chạy theo bả danh lợi không khác nào cá đớp mồi, càng nuốt vô sâu càng bị lưỡi cầu mốc chắc vào miệng, vào bao tử thì càng thêm khổ. Đối với quý ngài, tài sản quý, tài sản ví như món thuốc độc có hòa vào một chút mật ong, khi mới nếm thì ngon thật đấy, nhưng khi đã thấm thuốc rồi thì sẽ biết chất độc ấy hành hạ thế nào. Người ham mê tài sản cũng vậy, khi được thì cũng vui thật, khi bị mất cũng như bị cháy trôi hay bị người cướp giật thì mới thấy cái buồn thấm thía. Hay biết rằng có người muốn cướp giật nhưng ta không thể nào giao cho họ được, chừng ấy mới thấy rõ của cải là chốt thêm khổ. Khi các ngài tỳ khưu hiểu rõ thật như vậy, các ngài càng thêm chán nản ghê sợ, không vị nào dám mong cầu giàu sang phú quý bao giờ. Trái lại, các ngài lo hành pháp trì túc, tức là biết vừa đủ và giảm thiểu nhu cầu của mình đến mức tối thiểu, chỉ còn có tam y và quả bát là của cải. Giới hạnh cao quý nhất của các ngài là càng xa lánh của cải chừng nào hay chừng ấy, các ngài có một nguyện vọng và xa lánh những gì mà người thế gian có. Ngài chỉ muốn một cuộc đời thành bạch cho đúng cầu, hạnh phúc là thoát ly trần tục. Nói thế không phải phủ nhận tất cả tài sản của cải của các bậc xuất gia. Chính nhờ các ngài giữ giới hạnh thành cao, tình khiết mà các ngài được người đời và hàng thiện nam tín nữ tôn trọng lễ bái cúng dường. Các ngài là phước điền của nhân loại. Vị nào trì giới được trong sạch tinh nghiêm thì suốt đời không sợ thiếu thốn tứ vật dụng. Điều này cũng có thể gọi là tài sản vô tận của các ngài. Ngoài hai thứ vật chất kể trên, các ngài còn có một tài sản thứ ba, còn cao quý hơn, tuy khó nhận thấy được vì nó là vật vô hình, đó là duyên lành hay gọi là phước báu, thì cũng gọi là vật thực dành để ăn khi đi đến Niết Bàn. Trong tam giới này, không có tài sản nào quý báu bằng quả phước thiện. Người đi đường trong cõi Sa Bà này phải mang theo, nhưng củ quý này khỏi phải mang gánh hay chở chuyên chi hết, mà chính nó chạy theo mình. Đây mới là đặc điểm quý báu nhất, khó mà có vật nào sánh bằng. Vì lý do này, nên các vật trí thức hay xuất gia chân chánh bỏ cả cái giàu sang hạnh phúc cõi này để tạo cái hạnh phúc cao quý hơn. Các ngài coi giới luật còn quý hơn mạng sống của chính mình. Còn một điều nữa, xin đừng hiểu lầm vì nghèo khổ mà các ngài phải đi xin ăn. Trì bình cất thực là một hạnh cao thượng của các bậc xuất gia. Nếu nói vì nghèo quá nên nớm mật mới đi xin ăn, vậy xưa kia thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia đi trì bình cất thực độ nhật cũng vì quá nghèo hay sao? Hỏi, xin ông giải thích thêm cho tôi biết sự trì giới còn có lợi ích nào khác nữa không? Đáp, người trì giới còn là nguồn an vui cho xã hội. Sự thật tất cả sự an vui của nhân loại đều do sự an tịnh hay thái bình mà có. Khi sự an tịnh hay thái bình mất đi, thì sự an vui cũng chẳng còn. Người có giới đức là người biết làm cho mình an tịnh thái bình. Người trì giới trong sạch thì không bao giờ biết làm khổ ai. Do đó, nên luôn luôn được an vui mà còn làm cho người khác được an vui. Nếu mọi người trong xã hội này đều tự biết làm cho mình an tịnh, thì thế giới này là một thiên đàng vậy. Riêng trong gia đình người Phật tử là một tiểu xã hội, nếu ai ai cũng lo giữ giới, nghĩa là làm cho bản thân mình được an tịnh, thì gia đình ấy là một tiểu thiên đàng trong trần gian. Ngoài đời có luật lệ để giữ gìn trật tự, thì trong Phật giáo cũng có giới răng cấm, làm cho con người trở nên người tốt đẹp. Giáo lý của Đức Phật dạy khởi từ một cá nhân, nhưng khi tất cả mọi người đều biết giữ giới, cho tròn phận sự mình, thì trong gia đình cũng như ngoài xã hội đều được an vui. Vì vậy, nên lời dạy của Đức Phật lúc nào cũng hợp thời, hợp tình và hợp lý. Giải đáp thắc mắc.